Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, dâng lên Phù Không Thành. Hào quang óng ánh đột nhiên nở rộ, xua tán đi vô cùng vô tận hỗn độn hư vô, để hết thảy rộng mở trong sáng, thế giới mở, chân chính sáng tạo thế giới. Để Tô Vân không khỏi nghĩ đến trong hiện thực cổ lão thần thoại. Hào quang rực rỡ, thế giới từ một cái điểm nhỏ ầm vang nổ tung, hướng phía vô cùng vô tận chỗ lan tràn. Ta nói, thanh người nổi lên, chọc người chìm xuống, theo thần lực quang huy tràn ngập, thế giới cấp tốc nổ tung, mặt đất xuất hiện, bầu trời xuất hiện. Đồng thời giữa song phương khoảng cách từ mấy mét nháy mắt khuếch trương đến mấy chục mét, mấy trăm mét, còn đang không ngừng địa khuếch trương xuống dưới. Hoa, gió nhẹ xuất hiện, đại biểu cho cái thế giới này đã tồn tại không khí. Trên bầu trời đột nhiên hiện lên một viên đỏ rực hỏa cầu, để nguyên bản rét lạnh tĩnh mịch thế giới nhiều một chút ấm áp. Hỏa diễm đại biểu cho ấm áp, vậy đại biểu cho sinh cơ. Viên này đại hỏa cầu liền là tiểu thế giới tương lai mặt trời nhỏ, để thực vật có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Tứ đại nguyên tố đường nối vị diện mở ra, vô cùng vô tận năng lượng khổng lồ rót vào tiến đến mở thế giới. Cần muốn năng lượng xa so với hắn pháp sư tháp nguyên tố ao lớn vô số lần. May mắn loại này năng lượng hấp thu hoàn toàn không cần hắn điều khiển. Chỉ cần mở ra tứ đại nguyên tố đường nối vị diện, liền có thể tự phát hấp thu năng lượng. Trên thực tế, từng cái vị diện sinh ra đều cách không ra cái này tứ đại nguyên tố vị diện. Bọn chúng chính là đa nguyên vũ trụ năng lượng bản nguyên. Từng cái thế giới vô tận năng lượng nguồn suối, tất cả thế giới năng lượng cung ứng đều cách không ra bọn chúng. Bất luận là chủ vị diện, vẫn là vực sâu địa ngục, thậm chí cả thần quốc thiên đường sơn các loại đều cách không ra bọn chúng. Ông, hơi kỳ quái một màn xuất hiện, từ cuồng bạo năng lượng nguyên tố trong thông đạo, chui ra một cái cực kỳ to lớn bóng dáng. Đối phương nhìn tựa như là một đoàn kẹo đường, nhẹ nhàng không có cái gì cảm nhận, mới từ năng lượng thông đạo tiến đến. Con quái vật này tựa như con ruồi không đầu như thế bốn phía đi loạn bắt đầu. Một đầu phong nguyên tố sinh vật, phong nguyên tố, cũng có thể xưng là khí nguyên tố, một loại tương đương thần kỳ sinh vật, cực kỳ hiển nhiên, đầu này nguyên tố sinh vật bị khổng lồ như vậy năng lượng ba động hấp dẫn. Không đúng, tại cảm giác được đối phương ý niệm bên trong mê mang về sau. Để Tô Vân trong nháy mắt ý thức được ra hỏa này thuần túy là bị năng lượng khỏa cuốn vào. Năng lượng thôn phệ, thật giống như ở trong nước mở ra một cái lối đi. Cửa vào phụ cận đem sẽ hình thành chảy xiết vòng xoáy. Chung quanh nếu là có nguyên tố sinh vật lời nói, hiển nhiên rất dễ dàng bị hút vào tiến đến. Đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm đối phương. Cường đại sóng ý niệm trong nháy mắt tại trên người đối phương nổ tung, đem khắc nhất cử chấn nhiếp tại chỗ. Sau đó một điểm đặc thù ấn ký khắc thật sâu ở tại bản nguyên hạch tâm bên trong, đem triệt để nô dịch một đầu tiếp cận truyền kỳ phong nguyên tố. Tô Vân nhìn xem y nguyên ngu ngơ tại chỗ nguyên tố sinh vật, không khỏi tự hỏi, tựa hồ có thể cân nhắc đi bắt một chút truyền kỳ cấp nguyên tố sinh vật, dùng hỏa nguyên làm sinh vật khi lò luyện. Phong nguyên tố đến thổi phong, thủy nguyên tố lập tức mưa long vương, thổ nguyên tố có thể quản lý đồng ruộng. Đây cũng không phải ý tưởng đột phát. Trên thực tế, rất nhiều đại ảo thuật sư tiểu thế giới đều có tương ứng khổ lực. Điều kiện tiên quyết là không cần chọc giận cái kia chút nguyên tố lãnh chúa, nếu không ngươi tuyệt đối hội chịu không nổi. Thế giới vẫn còn đang không ngừng địa khuếch trương. Lần này khuếch trương, đem hội triệt để định hình, từ nay về sau cũng không còn cách nào mở rộng, có thể di động tiểu thế giới thiếu hụt vậy đúng là như thế. không có chút nào hậu kỳ trưởng thành tính. Bởi vậy, Tô Vân mới hội tận hết sức lực tận lực đạt được càng nhiều thế giới thạch cùng đẳng cấp cao hơn nguyên tố chi tâm. Hắn lấy xài lang nhân chi vương hai cái tiểu thế giới, đổi lấy hai vị ác ma lãnh chúa mấy ngàn năm để giành đến thế giới thạch cùng nguyên tố chi tâm. Vẻn vẹn là hai thứ đồ này, giá trị đã vượt xa tam đầu liên gia. Ba ngày sau, thế giới khuếch trương rốt cục đình chỉ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Mà tại lúc này, nguyên bản bán kính mấy trăm mét tiểu thế giới đã đột nhiên khuếch trương đến bán kính 100.000 mét. Một cái diện tích 3,14 vạn km vuông, cây em bình phương, tiểu thế giới, cứ như vậy bị hắn sáng tạo ra đến. 3,14 vạn km vuông, cây em bình phương, so với cái kia chút thần quốc, thậm chí là trước đó tiến vào bán vị diện tới nói đều nhóc đáng thương. Cái kia chút thần quốc trên cơ bản đều là bán kính mấy trăm ngàn mét. Thậm chí mấy ngàn mét, khổng lồ thế giới, thần chỉ đại bộ phận thần lực đều bổ sung đến loại này sáng tạo trong thế giới. 1.000 điểm thần lực khuếch trương một thước rưỡi kính tại sơ kỳ nhìn cực kỳ không thấy được. Nhưng theo bán kính càng ngày càng to lớn, mỗi mở rộng một thước rưỡi kính, thì tương đương với trước đó tổng diện tích. Đương nhiên, 1.000 điểm thần lực. Nhưng không có cách nào làm đến cái này chút. Thuần túy là lấy thần lực làm dẫn tử, lại thêm thần quốc bản thân trưởng thành tính, mới khiến cho khả năng đủ như thế nhanh chóng mở rộng. Nhưng cái số này đã là một cái khá là khổng lồ số lượng. Rất nhiều hiện đại hóa thành phố lớn đều không có lớn như vậy địa bàn. Để Tô Vân hết sức hài lòng, trong trí nhớ, Yolum tòa kia phù không thành thế nhưng là có được đường kính hơn ngàn mét. To lớn tiểu thế giới. Nhưng phổ thông phù không thành tiểu thế giới đại bộ phận điểm còn không có hắn diện tích lớn. Diện tích lớn như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn bộ phù không thành mấy trăm ngàn nhân khẩu cơ bản sinh tồn nhu cầu. Để phù không thành tại vô tận tinh giới bên trong lang thang ngàn năm đều không có áp lực chút nào. Tiếp đó, từng đầu ma tưởng cùng ác ma, nhào nhào hóa thân thành công nhân bốc vác, từ ngoài giới vận chuyển đại lượng thổ nhưỡng nham thạch, đơn thuần thổ nguyên tố nhưng không có cách nào để thực vật sinh trưởng. Nhất định phải từ ngoại giới vận chuyển cực kỳ to lớn các loại tài nguyên. Đây là một cái tương đương to lớn cùng rườm rà quá trình. Truyền thừa trong trí nhớ. Cái kia chút phổ thông phù không thành có được ma tượng quân đoàn. Vậy đều cần thời gian mấy năm chuẩn bị. Tô Vân mặc dù nói không có ma tượng quân đoàn, nhưng vô cùng vô tận ác ma khổ công vậy không chút nào kém cỏi hơn ma tượng quân đoàn. Cứ như vậy, lại là hơn nửa tháng đi qua. Cơ bản công tác chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong tiểu thế giới đã rực rỡ sinh cơ. Cơ bản năng lượng tuần hoàn tạo dựng hoàn thành, ý vị này, nước, chất hữu cơ, vô cơ vật các loại hình thành cỡ nhỏ vòng sinh thái đã hình thành. Có thể tự cấp tự túc, tiểu thế giới tạo dựng hoàn tất về sau, tiếp xuống tự nhiên là trọng yếu nhất một bước dâng lên phù không thành. Phù không thành, bản thân liền là tung hoành vô tận vị diện chiến tranh giữa các hành tinh thành lũy. Tự nhiên không có khả năng một mực ngừng trên mặt đất. Theo nguyên tố mẫn diệt cung cấp năng lượng khổng lồ, giao phó phù không thành cực kỳ khủng bố năng lượng gia trì. Ông, từng nét bùa chú đường vân lóng lánh quang mang, được chữa trị hoàn chỉnh lơ lửng vòng nở rộ uy năng. Làm cho cả phù không thành nhẹ nhàng chấn động hạ bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cái này tòa to lớn thành trì. Cứ như vậy tại đến hàng vạn mà tính ác ma trong tầm mắt. Tại từng cái thiên tai binh sĩ nhìn soi mói. Chậm rãi bay lên không. Nặng nề đến mấy trăm triệu tấn. Thậm chí càng nặng to lớn thành trì. Cứ như vậy tại kinh khủng đến không gì sánh kịp năng lượng chống đỡ dưới. Triệt để dâng lên. Dầm dầm. Nham thạch bụi đất nhao nhao rơi xuống. để phương viên mấy chục ngàn mét, m, đều bao phủ tại trong bụi mù. Nhưng theo nước mưa rơi xuống, cái này chút khói bụi vậy trong nháy mắt tiêu tán, để tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng nhìn thấy dâng lên to lớn thành trì. Thật có thể dâng lên. Đối mặt một màn này, từng cái thiên tài binh sĩ trong hốc mắt hiện lên nước mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Có thể nói, bọn hắn mới là kích động nhất người. Thậm chí so Tô Vân còn kích động hơn. Thời gian mấy tháng, những binh lính này một mực trú thủ tại chỗ này. Dám quản vô số ác ma khổ lực đến hoàn thành cái này siêu cấp công trình. Hiện tại, một mực yên tĩnh đợi ở nơi đó to lớn thành trì thật đằng không. Để bọn hắn không tự chủ được hoan hô lên. Chúc mừng cái này vĩ đại thời khắc. Nayai vậy rời đi phù không thành năng lượng hạch tâm. Lơ lửng ở bên ngoài giữa không trung. Nhìn qua tòa thành trì này lẩm bẩm nói. Cái này là trừ âm hồn thành bên ngoài. Đã biết tòa thứ hai phù không thành. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.